Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lôi Hổ và Lôi Báo, ông ấy nghiêm nghị nói, hai người các con mau đi vào trong nhà cho cha Lôi Hổ. Lôi Báo cũng không ngốc, nhìn thấy cảnh này bọn họ vội vàng chạy tới nhà họ Tô. Thủ trưởng Lôi vô cùng tức giận, định đuổi theo thì bị bà Lôi ngăn lại. Ông Lôi, ông lại phát điên cái gì? Bà hỏi chuyện tốt mà bọn nó đã làm đi. Thủ trưởng Lôi giận dữ nói. Tống Sở hỏi, bọn anh Hổ Tử đã gây chuyện gì vậy? Cửa sổ nhà sư trưởng Cao bị đập vỡ, có người nói là nhìn thấy hai đứa nó làm. Thủ trưởng Lôi rất tức giận. Gần đây công xưởng quân sự sản xuất ra vũ khí mới, quân đội cũng đang thay đổi trang phục. Ông ấy cũng phải đi xem một chút nên so với ngày thường càng bận rộn hơn, cả ngày không về. Đến chiều nay mới được về nhà thì trên đường đi thì bị người chặn lại, nói rằng con trai ông đã đập vỡ cửa sổ của nhà người ta. Sư trưởng, Cao và vợ từng sống một cuộc sống cực khổ nên họ thường rất tằn tiện. Một mảnh cửa sổ bị đập vỡ, khóc đến nước mắt nước mũi ròng ròng, điều này khiến ông ấy cảm thấy rất xấu hổ. Viết tắt của sư đoàn trưởng, về đến nhà, thật sự không thấy đứa nào ở nhà cả, nên ông ấy chỉ có thể kìm lại cơn giận, ngồi chờ bọn họ quay về. Lôi Hổ nằm ở trên sân nhà họ Tô nói, không phải tụi con không có làm, cậu ta rất bận rộn, làm gì thảnh thơi như vậy. Thủ trưởng Lôi nói, mấy đứa nhỏ đều nói là do các con làm. Tống Sở nói, không thể nào, bọn họ sẽ không làm chuyện xấu. Mã Lan nói, trước tiên đừng nóng nảy, ông đã tìm hiểu rõ sự tình chưa? Cục trưởng Lôi giận đến đỏ mặt, mấy đứa nhỏ đều nói như nhau, chính mắt chúng nó nhìn thấy. Nếu không phải tôi đã đền tiền, chỉ sợ vợ của sư trưởng Cao đã tới gây sự rồi. Bà Lôi lúc này tức giận đến N, G, Ự, C cũng đau nhưng bà ấy vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi. Chuyện xảy ra khi nào? Cục trưởng Lôi nói, lúc sáng, khoảng 10 giờ. Có thời gian và địa điểm, tôi làm sao có thể lừa bà? Tô Chí Phong nói, thủ trưởng, vậy thì chuyện này thực sự không phải do Lôi Hổ và Lôi Báo làm đâu. Chúng tôi đã ở chung với nhau cả ngày, hôm nay là sinh nhật của con gái tôi nên chúng tôi đã ra ngoài chơi. Mã Lan gật đầu, đúng vậy, chúng tôi vẫn luôn ở cùng nhau, không ở trong sân. Thủ trưởng Lôi nghi hoặc nhìn con trai, thật như vậy sao, thế những đứa nhỏ kia, đương nhiên là bọn chúng nói dối rồi. Tống Sở giận dữ nói, cô cảm thấy những người đó thực sự quá đáng. Bà Lôi nói, ông thích tin hay không thì tùy, dù sao ở trong mắt ông. Con trai của ông cũng không phải thứ gì tốt, tụi nó chỉ biết làm chuyện xấu thôi đúng không? Thủ trưởng Lôi lúc này cũng bối rối, bên kia dù gì cũng phải trừ lại chút mặt mũi, con cái bọn họ đều nói như vậy, vợ sư trưởng Cao cũng đến gây sự với ông ấy, ai ngờ lại tạo thành bước ngoặt như vậy. Không phải tụi nhỏ làm, sao nhà họ lại đổ lỗi cho chúng? Bà Lôi cười lạnh một tiếng, vậy tôi phải hỏi ông Lôi, ông không biết thật sao? Tống Sở tức giận nói, bọn họ chính là ức hát, y, ế, p người khác, dù sao đám người anh Hồ Từ cũng không có làm. Ông Lôi, lần này ông thật sự làm không đúng rồi. Lôi Hổ nói, Sở Sở, không sao, bọn anh quen rồi, làm sao có thể cho qua, chúng ta phải cùng nhà họ nói rõ ràng, nếu không chúng ta mãi mãi sẽ bị oan. Cô hỏi Mã Lan, mẹ, có phải nên đi giải thích rõ ràng không? Mã Lan gật đầu, phải. Chúng ta không thể, cõng cái nồi dơ, này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TBC bà Lôi nhìn nhà hàng xóm bên cạnh, rồi nhìn chồng mình, bà ấy thực sự không muốn nhìn thêm nữa. Lôi Hổ Lôi Báo, đi thôi, chúng ta đi làm rõ ràng chuyện này. Trước kia không có người làm chứng, lần này thì có rồi, để xem ai có thể đổ oan cho con trai bà ấy. Thủ trưởng Lôi bây giờ đã biết không phải do con trai mình làm. Dù sao hàng xóm bên cạnh cũng không cần nói dối, chỉ là không hiểu tại sao những đứa trẻ đó lại đổ oan cho con trai mình. Một nhóm người đi thẳng đến nhà sư trưởng Cao, cách chương.